vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trầm đột nhiên dùng mình một cái, cảm thấy hình như nhiệt độ giảm xuống một chút. Advertisement, mắt liếc nhìn xem Bạc Hạc Hiên đã xóa ai trong danh sách bạn bè trên WeChat, sau đó, quản lý cô thấy boss của mình đã nhắm mắt lại, thấy anh xoa xoa thái dương, tỏ vẻ rất đau đầu. Cố Trầm nghĩ thầm, mình cảm thấy, có người sắp gặp họa rồi. Advertisement, Khương Nhuệ Trạch lựa chọn xuống xe giữa đường, thật sự anh ta tức không thể chịu nổi. Nguyên tắc của anh ta là không đánh phụ nữ, dù có tức điên lên thì cũng chỉ có thể mắng chửi nhưng mồm mép anh ta cũng không thắng nổi Khương Mạn. Đặc biệt là trong tay đối phương còn có số điện thoại của anh hai anh ta. Anh ta cũng phải dựa vào cô gái này để kéo Bạc Hạc Hiên về phe mình. Khương Husky tức giận bỏ đi. Khi Khương Mạn sắp về đến nhà, cô nhận được cuộc gọi của Bạc Hạc Hiên, vừa nói được vài câu thì đến thang máy. Về đến nhà tôi sẽ nói chuyện với anh sau, tôi vào thang máy đã. Cô cúp điện thoại, Lộ Lộ và A Chiết cũng bước vào thang máy. A Chiết không nhịn được liền nói. Mối quan hệ giữa chị Khương và Bạc Thần thật là tốt, Bạc Thần debut nhiều năm như vậy hình như đã từng có CP với chị Khương của chúng ta. Chấm chấm, Lộ Lộ không còn hy vọng vào gì cặp đôi Bạc Khương, nhận định. Đúng vậy, Bạc Khương là bạn bè chí cốt, đương nhiên là khác với những tình bạn giả tạo trong giới. Tôi cũng cảm thấy như vậy, khi lên mạng tôi thường lượn lờ vào các nhóm thì thấy rằng thần fan cũng có rất nhiều người thích chị Khương. Đây chính là sự hấp dẫn của tính cách. Lộ Lộ cũng hất cằm lên đầy tự hào nói. Đúng vậy, hai người thì thầm qua lại còn Khương Mạn thì vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại, trên mặt không nở nụ cười. Trong nhà và trước cửa nhà cô đều lắp camera giám sát. Khi bọn họ vừa bước vào thang máy thì hiện lên một cảnh báo rằng trước cửa nhà cô đang có mối nguy hiểm tiềm ẩn. Khương Mạn mở hệ thống camera giám sát ra, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cửa nhà mình, trên tay còn cầm một lọ gì đó. Nhà Khương Mạn ở tầng 11. Cô liền ấn thêm tầng 8, 9, 10 trên bảng bấm điều khiển thang máy rồi nói với Lộ Lộ bọn họ. Đã mang theo ô chưa? Mang rồi, Lộ Lộ lấy chiếc ô từ trong túi ra. Sau khi cầm lấy chiếc ô, Khương Mạn nói. Lát nữa dừng ở tầng 8, chúng ta đi thang bộ lên, tập thể dục một chút. Cách chương.